Cả đời chỉ yêu em. Chương 1124, nói dối không chớp mắt. Góc truyện audio.com. Vì cướp một cái mặt dây chuyền, không tiếc dồn đối phương vào chỗ chết. Con trai của anh vẫn còn nhỏ như, cũng không biết là mưa dầm thấm lâu, hay là trời sinh liền ác độc khiến người khác giận sôi. Tố Tâm nhìn Phó Minh Minh, ánh mắt bên trong đều là căm ghét không hề che giấu chút nào. Loại trẻ con như vậy cho mấy cái bạt tai sau đó ném vào trong hồ rửa qua tâm tư dơ bẩn cũng xem như là quá nhẹ tay rồi. Lời nói này của Tố Tâm quá mức sắc bén, Phó Lão Phu Nhân một mặt không cao hứng, nhưng là xác thực đau lòng cho Đoàn Đoàn, liền mở miệng nói, cùng lắm chỉ là trẻ con trong lúc chơi đùa nhốn nháo. Tố Tiểu Thư nói quá nghiêm trọng rồi, nói chuyện thâm độc như vậy đối với trẻ con làm gì? Đừng ở chỗ này đúng lý không tha người rồi. Nói xong, Phó Lão Phu Nhân ôn nhu mở miệng với Phó Minh Minh còn đang gào khóc. Bà nội tin tưởng Minh Minh chỉ là vô tâm. Chuyện này Minh Minh làm không đúng rồi. Minh Minh nói xin lỗi Đoàn Đoàn là được rồi. Về sau không được bắt nạt Đoàn Đoàn nữa nghe không? Minh Minh lớn tuổi hơn so với Đoàn Đoàn. Tính ra lại là trưởng bối. Làm sao có thể bắt nạt Đoàn Đoàn phải không? Trong lòng Tố Tâm cười gằn, tại sao một người như Phó Lão Phu Nhân lại làm ra loại thái độ dễ dàng cầm lên dễ dàng hạ xuống như vậy? Hiện tại Phó Kiến Văn còn chưa trở về tập đoàn Khải Đức. Phó Lão Phu Nhân còn phải hy vọng vào Phó Thành, lợi ích đặt lên trên mạng người. Vốn dĩ Tố Tâm cũng không có hy vọng Phó Lão Phu Nhân có thể đứng ra để chủ trì công đạo. Đoàn Đoàn có cô, có Tô Mạn Mạn, lại còn chưa kể đến Phó Kiến Văn. Lấy tình cảm của Phó Kiến Văn dành cho Đoàn Đoàn, toàn bộ gia đình Phó Thành sợ là cũng sẽ không dễ chịu. Đây chính là mặt dây chuyền của Minh Minh. Phó Tâm Tâm đáng thương hề hề mở miệng nói với Phó Lão Phu Nhân. Vừa khóc vừa nói, bà nội, đây là mặt dây chuyền của em trai. Không phải của Đoàn Đoàn, cũng không phải chúng con đẩy Đoàn Đoàn. Chính là Đoàn Đoàn tự té xuống. Minh Minh còn muốn kéo Đoàn Đoàn lên nữa. Sorry mọi người, mấy hôm nay nhà Su có đám nên bận quá. Thứ sáu rảnh Su bắt đầu bão nha. Các nàng đừng quên like, CMT và bỏ phiếu ủng hộ Su nhé. Cách chương.